công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 14 buổi picnic nguy hiểm Green School. Cô giáo sau khi tiết chiều trong phòng hội đồng xong thì đã trở lại lớp học. Lớp học y hệt một cái chợ vỡ. Học sinh nam quát tháo ầm ĩ, mấy nữ sinh ngắm hắn và khen rồi kêu la, hét lên. Riêng bọn nó và hắn ngoan hơn, cô gây ồn nhưng nó và hắn thì cắm tai nghe vào rồi. Ngủ, Anna thì đọc truyện, Conan, Ken thì trải chuốt mình trong gương. Bái phục, cô giáo bây giờ y hệt một mụ la sát hét tướng lên. Trật tự tất cả ai em lặng hết cho tôi. Chưa im hẳn, học sinh vẫn xì xào và trêu đùa nhau. Cô im tôi cho hết đi dọn hết cái trường. Im bạt, cô giáo hài lòng với kết quả mình vừa đạt, bắt đầu vào chuyện. Tôi có chuyện muốn thông báo. Chuyện gì vậy cô, có giáo viên nào ốm nên được nghỉ tiết ạ? Một nam sinh phát biểu ý kiến chen ngang lời cô giáo nói. Cậu im ngay cho tôi. Cô giáo điên tiết, suốt ngày chỉ mong được nghỉ thôi. Đúng đó, Anna rời khỏi cuốn chuyện Conan. Cậu cô được nói như vậy. Thấy cô giáo đang có vẻ hài lòng, Anna cười nham hiểm. Phải nói là hôm nay được nghỉ mấy tiết vậy ạ, ha ha. Cô giáo tức xì khói nhưng cô thể làm gì? Anna là ai chứ? Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn thứ tư ti gì đó. Cô giáo đành ngậm hột thị bỏ qua, mai chúng ta sẽ có buổi picnic ở núi X, lớp định hét lên cổ vũ, nhưng bị ánh mắt lườm lườm của cô giáo nên đành thôi. Ai đăng ký thì lên gặp hội học sinh, các em về nhà nhớ chuẩn bị vật dụng tư trang để đi nhá. Dạ, cả lớp đồng thanh trừ bọn nó và bọn hắn, đến tiết một rồi, các em học cho cẩn thận. Cô đi đây, dạ, chúng em chào cô, đồng thanh lần nữa, còn một số người còn lẩm bẩm. Chúc cô một đi cô trở về. Cô giáo rời khỏi cũng là lúc cái lớp ồn ào nhất. Ai cũng bàn tán về buổi picnic lần này. Hết hai tiết Anna ngoái người lên bàn trên. Nhi, dậy đi, Anna gọi nó. Hôm qua bà ngủ chưa đã hay sao thế? Nó tỉnh dậy, rút tai phone ra. Hôm qua bận quá, 2 giờ mới ngủ nên vậy. Trời, có cần phải thế cô cơ chứ? Định tự hành hạ mình hả? Như lo lắng, cô sao, nó dụi mắt, bình thường thôi, có lúc bọn mình đi chơi 3 đến 2, 3 giờ đêm mà. Khác chứ, Anna nhăn mặt, đó là chơi, còn đây là bà làm việc đó biết cô, tôi biết rồi. Nói mãi, mà bà gọi tôi có chuyện gì cô, Anna giờ mới nhớ ra việc cần nói. Chị ơi đãng trí vừa vừa thôi, cô giáo bảo là trường mình đi picnic đó. Bà đi cô, hở, picnic á, nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Cô đi đâu, tôi ở nhà thôi, chẳng có gì hay cả. Anna thấy vậy bè xuống nước năn nỉ. Đi, đi mà, đi đi nhi, nó lạnh giọng, cô là cô, bà đi đi, cho tôi đi cùng với. Thì bà cứ đi đi, ai cấm bà đâu, dù tên Ken kia, cuối cùng năn nỉ cô được, Anna đành dùng chiêu cuối. Hích, bà cô thương tôi, mắt long lanh nước chỉ trực trào ra. Bà cô đi tôi giận bà. Rồi, thôi được rồi tôi đi. Mệt bà quá, nó thở dài, kia, cuối cùng bà cũng chịu đi rồi. Quay sang hỏi Ken, mấy anh đi cô, Ken đang ngồi nghe thấy tự nhiên hỏi sang mình thì vội trả lời. Đi chứ, Ken nháy mắt, ra đó xem có bé nào xinh thì ra tán. Cách chương.